Bất diệt bá thể quyết, chương 1878, trong bóng tối đồng tử. Góc truyện audio.com, xem ra Tam Thánh Sơn khí quả nhiên là bị cái này 81 tòa động phủ chỗ áp chế. Cửu Uyên từ thứ 80 tòa động phủ sau khi ra ngoài, ánh mắt vẫn ngắm nhìn chung quanh to như vậy ngọn núi, có phần là cảm khái nói. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, toàn bộ Tam Thánh Sơn khí, xông thẳng lên trời, phảng phất có cỗ đặc thù lực lượng đang tại Tam Thánh Sơn chỗ sâu chậm rãi tỉnh lại. Cuối cùng, Cửu Uyên nhìn về phía ở vào núi mặt sau trên cùng thứ 81 tòa động phủ. Hắn biết chỉ cần phá vỡ cuối cùng này một tòa động phủ, như vậy Tam Thánh Sơn bị áp chế tất cả khí vận, sẽ triệt để giải phóng ra, đến thời gian đến cùng sẽ phát sinh cái gì, ai cũng không biết. Đi, chúng ta đi cuối cùng một tòa động phủ. Cửu Uyên đè, nén nội tâm kích động hướng phía cuối cùng một tòa động phủ lao đi. Cuối cùng một tòa động phủ, ở vào núi mặt sau, ẩn nấp tại âm ảnh bên trong, đen như mực thậm chí tới gần về sau, còn có cỗ lạnh buốt cảm giác quỷ dị. Mộ Phong lúc trước vẫn là lật khắp cả ngọn núi, mới phát hiện cái này phi thường không đáng chú ý thứ 81 tòa động phủ. Khi Mộ Phong nhìn thẳng tòa này không đáng chú ý đen như mực động phủ cửa huyệt thời gian, hắn phát hiện một đôi đen nhánh đồng tử. Đúng tại hắc ám cửa hang, nhìn thấy một đôi đen nhánh đồng tử cái này bản thân liền là một kiện chuyện rất kỳ quái, nhưng Mộ Phong lại vẫn cứ nhìn thấy, mà lại còn vô cùng rõ ràng. Có lẽ là chú ý tới Mộ Phong ánh mắt cái kia đen nhánh chậm rãi đóng lại, sau đó biến mất tại đen nhánh chỗ sâu, nhưng Mộ Phong lại trong lòng bất an. Lại dùng mình, bởi vì hắn cảm nhận được một cỗ không chỗ không có ở đây thăm dò cảm giác. Mộ Phong, ngươi thế nào? Cửu Uyên bỗng nhiên tỉnh lại sừng sốt Mộ Phong. Mộ Phong lúc này mới thanh tỉnh, nhìn Cửu Uyên một chút, nói, vừa rồi ta tại động phủ này chỗ sâu, nhìn thấy một đôi đồng tử, mà lại là đen nhánh đồng tử. Cửu Uyên nghe xong Mộ Phong kể rõ về sau, ánh mắt trở nên có chút cổ quái, nói, ngươi tại trong bóng tối nhìn thấy trong mắt màu đen. Thật hay giả, Mộ Phong thấy Cửu Uyên không phản ứng chút nào, cũng cảm thấy kỳ quái, nói, chẳng lẽ là ảo giác? Hẳn là, cuối cùng này một tòa động phủ mặt ngoài thánh trận thật không đơn giản, có được mê loạn tâm trí cường đại tác dụng phụ, nguyên thần của ngươi còn chưa đủ mạnh, tốt nhất vẫn là cách khá xa điểm, chờ ta phá giải rơi về sau, ngươi lại cùng ta đi. Vào, Cửu Uyên nói, Mộ Phong gật gật đầu chính là rời xa một đoạn khoảng cách, sau đó khoanh chân ngồi tại Tam Thánh Điện phụ cận yên lặng tĩnh tu. Cửu Uyên mặc dù tinh thông trận pháp, nhưng cuối cùng này một tòa động phủ nơi bao bọc chính là thánh trận, Cửu Uyên muốn phá đi chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy, tất nhiên muốn hao phí không ít thời gian. Thời gian từng giây từng phút trôi qua đi thoáng chớp mắt chính là nửa năm đi qua. Từ khi nửa năm trước, Mộ Phong trong động phủ nhìn thấy qua cái kia con ngươi màu đen về sau, cái kia gỗ quỷ dị thăm dò cảm giác cũng không có duy trì bao lâu liền biến mất, Mộ Phong cũng liền không có làm sao để ý, nửa năm qua này, Mộ Phong vẫn như cũ tại nuốt lấy Phượng Hoàng Niết Bàn Hoa, hắn tu vi đến gần vô hạn tại bảy giai võ đế kỳ thật cách đột phá vẻn vẹn không quá là lâm môn một cước, chỉ bất quá cái này lâm môn một cước lại một mực kẹp lấy, khiến Mộ Phong chậm chạp đều bước không đi vào. Mộ Phong biết hắn hiện tại thiếu không phải năng lượng, thiếu chính là đốn ngộ. Sáu giai võ đế đến bảy giai võ đế chính là tiêu chí lấy bước vào cao giai võ đế cánh cửa, đột phá độ khó so cái khác võ đế tiểu cảnh giới cần phải khó nhiều lắm. Cao giai võ đế cùng sơ giai võ đế cùng trung giai võ đế là hoàn toàn cảnh giới khác nhau, có thể mượn nhờ càng nhiều thiên địa chi lực phát huy ra sức mạnh càng khủng bố hơn, mà lại liền đế vực cũng sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mộ Phong có dự cảm, hắn nếu là thuận lợi đột phá tới bảy giai võ đế, như vậy thực lực của hắn sẽ đạt được cực kỳ khủng bố tăng phúc, đến thời gian bảy giai, tám giai võ đế hoàn toàn sẽ không là đối thủ của hắn, thậm chí có hy vọng trực tiếp cùng chín giai võ đế một trận chiến. Mà tới lúc đó đợi, Mộ Phong có thể thừa nhận được càng nhiều pháp tắc chi lực, thậm chí hắn hoài nghi mình lạc ấn càng nhiều pháp tắc về sau, có thể trong thời gian ngắn phát huy ra thánh chủ lực lượng. Nghĩ tới đây, Mộ Phong ngược lại là càng mong đợi mình có thể đột phá. Ầm ầm, lúc này, toàn bộ Tam Thánh Sơn phát sinh kịch liệt rung động, đưa tới Mộ Phong chú ý, Mộ Phong lăng không mà lên, đi tới Tam Thánh Sơn mặt sau, phát hiện Cửu Uyên chính một mặt hưng phấn bộ dáng, mà động phủ phía trước càng là nổi lên mãnh liệt gợn sóng, từng đạo trận văn chậm rãi tán loạn. Cuối cùng là phá hết, còn tốt động phủ này mặt ngoài thánh trận cũng không mạnh, đại khái là miễn cưỡng một cấp thánh trận mà thôi, bằng không ta muốn phá giải, muốn hao phí càng nhiều tinh lực cùng thời gian. Cửu Uyên thấy Mộ Phong tới, cười hắc hắc giải thích một câu. Mà khi cuối cùng này một tòa động phủ thánh trận phá mất về sau, liền Mộ Phong đều cảm nhận được dưới chân Tam Thánh Sơn tựa như phát sinh một loại nào đó không muốn người biết biến hóa. Cả tòa núi tựa như trở nên càng thêm linh động cùng có hoạt tính, ngay sau đó, một cỗ vô hình khí tức tự ngọn núi chỗ sâu xông lên trời không quán xuyên toàn bộ thiên địa. Thật mạnh khí a, cái này Tam Thánh Sơn quả nhiên không giống bình thường. Cửu Uyên đôi mắt nở rộ xuất thần ánh sáng, cười ha ha nói. Mộ Phong lông mày nhíu lên, không khỏi nhìn về phía đã mất đi thánh trận phòng ngự động phủ, khiến hắn sợ hãi cả kinh là, hắn lại nhìn thấy một đôi đen nhánh đồng tử chính nhìn chằm chằm hắn. Cái này song đen nhánh đồng tử, không ẩn chứa, bất luận cái gì tình cảm, chỉ là cứ như vậy nhìn chằm chằm hắn, lại khiến Mộ Phong trong lòng căng thẳng, cảm nhận được một cỗ mãnh liệt cổ quái. Cửu Uyên, ta lại nhìn thấy, Mộ Phong thanh âm có chút kinh hoàng, đối với Cửu Uyên nói. Ngươi lại trông thấy cái gì rồi? Cửu Uyên tiếu dung thu liễm, kinh ngạc nhìn về phía Mộ Phong hỏi. Ta lại nhìn thấy đôi kia đen nhánh đồng tử, Mộ Phong trầm giọng nói, vật kia đến cùng là cái gì? Cửu Uyên khẽ giật mình, không khỏi nhìn động phủ chỗ sâu, nói kỳ quái. Vì sao ta không có cảm giác nào, làm sao hết lần này tới lần khác ngươi trông thấy đây? Mà lại thánh trận cũng đã bị phá a, vì sao ngươi còn sẽ thấy cái kia đen nhánh đồng tử đâu? Mộ Phong lắc đầu, nhưng trong lòng cái kia gỗ cổ quái thăm dò cảm giác lại trở nên càng ngày càng rõ ràng cùng mãnh liệt. Đi thôi, chúng ta vào xem, động phủ này hẳn là có chút vấn đề, ngươi nhớ kỹ theo sát ta. Chấm, Cửu Uyên nghiêm túc nói. Mộ Phong gật gật đầu theo sát sau lưng Mộ Phong, hai người một trước một sau tiến vào động phủ bên trong. Cuối cùng này một tòa động phủ, xa so với Mộ Phong tưởng tượng muốn hắc ám, vừa tiến vào động phủ bên trong, chính là đưa tay không thấy được năm ngón đen nhánh, hắn thậm chí cả ngón tay đều nhìn không thấy. Mà lại vừa tiến vào động phủ bên trong, liền có một loại nào đó lực lượng thần bí tại ảnh hưởng thần trí của hắn, khiến thần trí của hắn trở nên vô hiệu. Cửu Uyên, ngươi ở phía trước mặt sao? Mộ Phong nhẹ giọng kêu gọi nói. Ta liền tại ngươi phía trước theo sát ta, đừng mất dấu. Cửu Uyên âm thanh quen thuộc kia tại phía trước truyền đến. Mộ Phong lúc này mới hơi cảm thấy an tâm, bước chân hắn không ngừng, lúc này lại là quỷ thần xui khiến về sau cửa hang nhìn lại. Cái này xem xét nhất thời làm hắn tâm lạnh một nửa. Bởi vì hắn tại chỗ cửa hang, nhìn thấy Cửu Uyên. Thời khắc này Cửu Uyên đang lẳng lặng lơ lửng tại động phủ cửa, đang cùng một người trò chuyện với nhau. Mộ Phong nhìn kỹ lại cái kia cùng Cửu Uyên trò chuyện người, không là người khác thế mà là chính hắn. Chỗ cửa hang Mộ Phong, có thể cảm giác được Mộ Phong ánh mắt, hắn xoay đầu lại cùng Mộ Phong bốn mắt tương đối, trên mặt lại là lộ ra nụ cười quỷ dị. Chuyện mắc hai, não bổ lưu, mền bị đệ tử đâm thọt sau lưng, từ nguyên anh cảnh xuống tế bào cảnh. Chuyện hay đảm bảo chất lượng sẽ không thực sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân a, cách chương.